Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 43, chương 42, hỗ trợ thêm vào quảng cáo. Ống kính sẽ không bị cắt à? Thuyền có rất nhiều, bến tàu cũng chỉ có một cái, đến từng chiếc bắn tới nhận người. Các nữ sinh tại tiết mục tổ an bài xuống, có thứ tự bắt đầu lên thuyền. Chúng ta mấy cái cùng một chỗ ngồi đi. Dư Tiểu Thất bắt đầu an bài. Nàng để Lâm Thu Đồng đem ANK58 mấy nữ hài kêu đến. Lại thêm Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, Châu Nhất Gia, vừa vặn 9 người. Tiết mục tổ không có can thiệp. Hôm nay bọn hắn trừ dạo chơi hành trình cùng nửa đường một chút trò chơi thiết trí bên ngoài, không có cho các nữ sinh thiết lập xuống quá nhiều khuôn sáo. Hiện tại ngồi thuyền bơi ô tô cổ trấn, đó cũng là tùy ý các nàng tự do tổ đội, ngược lại là có chút lạc đàn. Các nàng sẽ hỗ trợ tổ chức đến ngồi một chỗ thuyền. Cảm giác nhanh trời mưa nha. Còn không có đến phiên các nàng lên thuyền, Dương Nhược Y liền thấy sắc trời đen lên, ló đầu ra ngoài liếc mắt một cái, còn có thể nhìn thấy trên bầu trời tung bay mây đen. Không phải mưa to cái chủng loại kia nồng hậu dày đặc mây đen. Nó liền như trước kia những hãng kia ống khói xuất hiện khói đen đồng dạng. Như tơ như sợi, giống thật mỏng sợi bông bình thường. Giống như tùy thời đều có thể bị xé nứt ra đồng dạng. Nữ hải nhi lời còn chưa dứt, phía trước ngay tại lên thuyền các nữ sinh liền a kêu lên. Tựa như là có một viên mưa to giọt rơi tại kinh hô nữ sinh kia trên mũi. Không sao, cái này trời mưa đến rất nhanh, đợi chút nữa liền ngừng. Tiết mục tổ một vị khác nam hiện trường đạo diễn ở phía trước dùng loa la lớn, trấn an một chút các nữ sinh cảm xúc. Bọn hắn cũng chống lên dù che mưa, cho lên thuyền các nữ sinh cản một chút. Kỳ thật còn tốt, ngay cả hành lang là có trần nhà che mưa. Trên thuyền cũng có, hiện tại mưa cũng không lớn, lên thuyền liền không sao. Nhiều điểm ấy sóng gió nhỏ, tương hỗ còn có chút lạ lẫm cùng câu nệ các nữ sinh ở giữa bầu không khí ngược lại đã khá nhiều. Mọi người kỳ kỳ cha cha nói chuyện, cũng bởi vì cùng một chỗ xối qua mưa, cùng một chỗ ngồi qua thuyền, tiếng cười cười nói nói không ngừng. Dương Nhược Y các nàng cũng lên thuyền. Cái này trời mưa đến xác thực không lớn, cho dù không bung dù, nhảy lên thuyền cái này mấy giây cũng xối không lên mấy giọt. Còn có người khác chờ lấy lên thuyền đâu. Vì lẽ đó các cô gái vừa mới ngồi vững vàng, người chèo thuyền liền bắt đầu chèo thuyền. Thuyền nhỏ lảo đảo rời đi bến tàu, đi theo trước mặt đội tàu, chậm rãi trượt hướng càng rộng rãi thủy vực. Hoa, y, chúng ta giống như là lần đầu tiên ngồi thuyền a. Đường Văn Phi đều cảm thấy mới mẻ, nàng uốn qua uốn lại nhìn quanh hai bên, còn nhịn không được cùng Dương Nhược Y cao hứng nói nói. Nguyên lai ngồi thuyền là loại cảm giác này. Hì hì, ta không phải lần đầu tiên ngồi thuyền. Trước kia ta cùng cha ta đi du lịch, An Nị Ba rất nhiều lần thuyền. Dương Nhược Y cơ hồ mỗi cái ngày nghỉ đều cùng ba ba đi ra ngoài chơi, mặc dù trước đó đều là trong nước bơi, nhưng trừ tương đối chỗ thật xa, trong nước những cái kia cảnh điểm nàng hầu như đều đi qua. Đúng nga, các người năm ngoái mới đi Quỳnh Nam Đảo, vẫn là từ lái xe đi. Đường Văn Phi hâm mộ nói, ta có gọi ngươi cùng đi chơi nha, ngươi cũng không có đi. Sau đó Bành Bành liền đi theo. Khi đó chúng ta còn ở một cái cảnh biển biệt thự dân túc, đẹp đặc biệt, thua thiệt lớn đi. Dương Nhược Y nói với Đường Văn Phi những này thời điểm, bởi vì không có ý tứ, sợ bị ngồi tại đối diện thợ quay phim quay xuống, các nàng đều là cắn lỗ tai nói nhỏ nói. Lúc này, chuyên nghiệp sinh động bầu không khí Dư Tiểu Thất liền xoay người bu lại, cười ha hả nói ra, nói gì thế? Hiện tại chúng ta đều là trên cùng một con thuyền châu chấu. Đừng bảo là thì thầm, có gì vui chuyện liền lớn tiếng nói ra, để tất cả mọi người vui a vui a. Không có rồi, ta là tại nói với Phi Phi năm ngoái cùng cha ta đi Quỳnh Nam chơi chuyện. Lúc ấy chúng ta cũng là ngồi thuyền đi qua. Dương Nhược Y cười nói, bất quá chúng ta thuyền kia lớn hơn so với cái này nhiều. Xe đều chở cùng một chỗ lái qua. Cái này có thể so sao? Tiểu cô nương, các người đi Quỳnh Nam là vượt biển. Không cần thuyền lớn đến cái sóng liền đổ. Chúng ta ngay tại cái này trong lòng sông đi một chút. Đương nhiên phải dùng thuyền nhỏ. Nước ăn cạn, mới đi đến động. Người chèo thuyền thường xuyên chở du khách dạo chơi. Hiển nhiên cũng là rất hay nói một người. Nghe Dương Nhược Y kiểu nói này, hắn liền mở miệng tiếp nhận lời nói gốc ra. Không có, không có. Chúng ta kỳ thật cảm thấy ngồi ngài thuyền này cũng rất dễ chịu a. Lung lay, đi được còn rất nhanh. Dương Nhược Y có chút xấu hổ, còn cho là mình nói lời đắc tội người khác. Tranh thủ thời gian khoát tay áo, mang theo áy náy cùng người chèo thuyền đại thúc nói. Cái kia nhất định, chúng ta tổ tiên mười mấy đời người. Đời đời chèo thuyền, đây chính là một môn tay nghề sống. Người chèo thuyền đại thúc còn đắc ý hít hà. Nếu không phải tiết mục tổ có yêu cầu, thợ quay phim còn dành thời gian nhắc nhở một chút, để hắn không thể quá đoạt kính. Không phải, người chèo thuyền đại thúc có thể muốn từ đầu tán gẫu đến đuôi. Đếm kỹ nhà bọn hắn cùng ô tô cổ trấn lịch sử, các nữ sinh ngay cả cơ hội mở miệng đều không có. Châu Nhất Gia ngồi tại Dương Nhược Y bên người, nàng đào tại cửa sổ, nhìn qua bên ngoài tí tách mưa nhỏ, cùng tại mưa bụi trong mềm lục tươi tốt dương liễu, cây rong, bên bờ cổ phác nhà gỗ, trên đầu ngẫu nhiên trải qua nhỏ thạch củng kiều, thật giống như thi từ bên trong miêu tả cầu nhỏ nước chảy nhà bình thường. Trừ ít một chút sinh hoạt yên hòa khí tức bên ngoài, hết thảy tựa hồ cũng lộ ra đặc biệt văn nghệ và mỹ hảo. Nàng nhìn rất lâu mới lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, quay đầu nói với Dương Nhược Y, ta thích nơi này, nếu có thể ở chỗ này liền tốt. Có a, phía trên này đều là chỗ ở, phía dưới mới là cửa hàng. Ngồi ở phía đối diện, Tô Thiển Ngữ đẩy nàng bán manh dùng hình trái tim tím khung kính mắt, cười nói, lần sau ngươi lại đến chơi, có thể trực tiếp tại cửa cảnh khu nơi đó đặt phòng. Ở bên trong chơi, ban đêm còn có thể nhìn nơi này cảnh đêm. Nghe nói cảnh đêm càng xinh đẹp, toàn bộ đường sông đều là đèn. Làm sao cảm giác các ngươi là tại cắm vào quảng cáo? Một hỏi một đáp, cùng hiện tại trên TV thật nhiều tống nghệ tiết mục cắm vào quảng cáo sáo lộ giống nhau như đúc. Dương Nhược Y cười trộm nói, Châu Nhất Gia sửng sốt một chút, cũng nhịn không được bật cười. Ta không có a, cạn ngữ, ngươi có hay không cầm người ta cảnh khu quảng cáo lời kịch bản? Ha ha, cái này thật không có. Tô Thiển Ngữ các nàng đều nở nụ cười. Lần này đương nhiên chỉ là chó ngáp phải ruồi. Bất quá, đề cập thêm vào quảng cáo, nữ đoàn sinh ra còn thật sự có. Mà lại Tô Thiển Ngữ các nàng bởi vì ANK58 tích lũy xuống danh khí, còn tiếp đến tiết mục tổ an bài. Đợi chút nữa hoạt động kết thúc về sau, các nàng muốn đi đập một cái mỗ tinh hoa lộ nhãn hiệu quảng cáo. Đây đều là có thù lao. Đương nhiên, càng quan trọng hơn là nó còn vì Tô Thiển Ngữ các nàng cung cấp càng nhiều lộ ra ánh sáng cơ hội. Đối với tham gia nữ đoàn sinh ra dạng này tuyển chọn thi đấu đám tuyển thủ đến nói, mỗi nhiều một lần ra kính cơ hội, các nàng liền có khả năng trong tương lai xếp hạng bên trong đi được càng thêm gần phía trước. Dương Nhược Y, Đường Văn Phi bởi vì là cá nhân huấn luyện sinh, không có danh khí gì, hiện tại chỉ có hâm mộ phần. Bất quá, cơ hội vẫn là tới. Ai, y, nếu không chúng ta cũng tới một đoạn đi. Lão, Ngưu Sâu tính toán, Dư Tiểu Thất trong mắt xoay chuyển một cái. bỗng nhiên ý thức được thêm vào quảng cáo là một ý định không tồi. Thổi phồng nhà tài trợ 33 ống kính, tiết mục tổ đại khái suất sẽ không cắt đi. Nàng liền chào hỏi lên Dương Nhược Y, dạng này, hai chúng ta thi đấu, xem ai có thể nói ra càng nhiều ô tô cổ trấn cảnh khu đáng giá mọi người tới chơi ưu điểm. Thay phiên đến, ngươi nói một cái ta nói một cái, ở giữa suy nghĩ thời gian không thể vượt qua 5 giây. Ai trước nhận không được liền thua. Thế nào, nói ô tô cổ trấn ưu điểm. Dương Nhược Y sửng sốt một chút, nàng bị gọi vào cũng rất bình thường. Bởi vì Dương Nhược Y nhân duyên rất không tệ, nàng không giống Đường Văn Phi như thế hơi có chút hướng nội. Cũng không giống Lâm Thu Đồng như thế thường xuyên phạm một chút hội chứng Junipero. Cũng sẽ không giống Dư Tiểu Thất như thế rất ưa thích giao tế mà lộ ra phong mang tất lộ. Điệu thấp, ôn hòa, sáng sủa yêu cười tính cách. Mặc dù không cách nào để nàng thành vì cái này tiểu đoàn thể trung tâm. Nhưng bất chi bất giác, nàng lại thành mỗi người nữ sinh đều nguyện ý kết giao cùng giao lưu đối tượng. Không phải sao, nghe nói các nàng muốn thi đấu, về sau, Châu Nhất Gia, Tô Thiển Ngữ các nàng liền bắt đầu ồn ào, còn gọi lên, y y cố lên, khẩu hiệu, tới tới tới, PK, PK, ta đến đem cho các ngươi làm trọng tài. Round 1, hiệp 1, go, Lâm Thu Đồng tới hào hứng, nàng cùng Quan Mộng Hàm đổi một vị trí. Dạng này có thể ngồi vào Dương Nhược Y cùng Dư Tiểu Thất hai người đối diện. Sau đó nàng vươn tay cánh tay, bàn tay hóa đao, cùng chủ trì quyền anh thi đấu đồng dạng, hồn nhiên hô hào, bổ xuống, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.